Tiểu thư cưới vợ, quyển 6, góc truyện audio.com. Gần một tháng trôi qua, Vân Phi Vũ tận lực khiến bản thân ngập đầu trong công việc. Không suy nghĩ tới những chuyện khác, nhưng lời đồn đãi tựa như mọc thêm cánh bay ra khắp Dạ Diệp quốc. Những kẻ hiếu kỳ từ khắp nơi bắt đầu đổ về Diên Kinh. Muốn nhìn thấy dung mạo của y, tuy rằng đã là mùa đông nhưng những tửu lâu, trà quán, khách phụ cận Phi Vũ Hiên đều đón chào sinh ý chưa bao giờ tốt như lúc này. Ở Phi Vũ Hiên, từ khi mở cửa cho tới lúc đóng cửa vẫn luôn chật ních những người là người. Khúc kiện bị bạc khiến cho hoa mắt, tiểu nhị than khổ không thôi. Vân Phi Vũ lại không dám xuất hiện ở tiền đường, mỗi ngày đều bước qua cánh cửa hậu tiến vào phòng nghỉ. Sau này lại giao hết tất cả mọi chuyện cho Khúc Thiện. Căn dặn là khi nào có chuyện mới tới khách tìm mình. Cũng may Vân Tường khách được Lâm Khôi quản lý nghiêm ngặt. Mỗi ngày mở cửa đều từ chối đón khách, hắn biết Thất Thiếu Gia là người mà thiếu chủ thương yêu nhất. Cái mà Vân Gia nhiều nhất lại chính là bạc. Bởi vậy hắn mới làm vậy để giữ cho Vân Phi Vũ hưởng chút an tĩnh. Thất Thiếu Gia, tới giờ dùng bữa, cánh cửa bị đẩy ra, thấy Lưu Tiễn bưng khay bước vào. Vân Phi Vũ vội vàng thu dọn giấy trên bàn, đứng dậy vươn vai vài lần, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã tới trưa rồi sao? Nhanh vậy, vâng, Lưu Tiễn đặt đồ ăn lên bàn, xoay người định rời đi. Lưu Tiễn, chờ chút, Vân Phi Vũ gọi hắn lại, người đi giúp ta hỏi Lâm Bá xem trong Sơn Trang có gửi thư hay tin tức gì đó không nhé? Dạ, tiểu nhân lập tức đi làm. Không bao lâu, Lưu Tiễn tới báo không có tin tức gì. Vân Phi Vũ ăn được một nửa lại cảm thấy không ngon miệng. Miễn cưỡng ăn hết một chén cơm, bình tĩnh nói, dọn đi. Vâng, đứng bên cửa sổ, nhìn mưa phùn bay là tả trên phố và những con ngõ nhỏ. Cảm giác cô đơn từ trong thâm tâm bắt đầu lan tràn. Tới bây giờ y vẫn chưa hiểu tại sao nam nhân lại không đưa mình theo cùng. Mặc kệ thế nào, mẫu thân của hắn cũng chính là đại nương của y. Hơn nữa quan hệ hiện tại của hai người đã tới mức này. Chẳng phải càng nên cùng hắn trở về thăm hay sao? Hiện tại đã qua một tháng. Hắn trở lại Sơn Trang đã nhiều ngày mà ngay cả một phong thư, một chút tin tức cũng không có. Tuy rằng không muốn hoài nghi, tuy nhiên y vẫn cảm thấy nam nhân có chuyện gì đó gạt mình. Vân Phi Vũ bắt đầu phiền táo bất an. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ phía ngoài truyền tới. Ngay sau đó cửa bị đẩy ra, y xoay người nhìn lại. Trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Chuyện gì? Thất Thiếu Gia, có vài vị khách nhân muốn gặp ngài. Hiện tại bọn họ đang ở chính sảnh trong hậu đường. Lưu Tiễn cung kính nói. Có biết là ai không? Y đi tới bên cạnh bàn. Tiểu nhân không rõ lắm. Nhưng bọn họ nói là bằng hữu của lão bản. Nga, Vân Phi Vũ suy nghĩ. Căn dặn, đưa bọn họ tới khu bao xương ở lầu 2. Chiêu đãi cẩn thận, ta đổi lại y phục sẽ tới sau. Vâng, là ai vậy, người quen cũ, trừ bỏ hoàng đế cùng dân chúng trong thành, dường như ta chẳng quen người nào khác, mà bọn họ hiện tại cũng đã biết ta là người của Vân gia. Hơn nữa còn ở bên cạnh Dương, việc bọn họ tới tìm ta là không có khả năng, vậy rốt cuộc người tới là ai? Đổi xong y phục, trong lòng y tràn đầy nghi hoặc bước xuống lầu 2, thấy Lưu Tiễn đứng ngoài một gian bao xương, y đi tới trước chỉ. Bên trong, Lưu Tiễn gật đầu, đưa tay xốc rèm cửa lên. Vân Phi Vũ chần chờ một lát, sau đó đi vào bên trong. Mà khi thấy người nọ, y không khỏi kinh ngạc. Là các người, sao vậy, không chào đón, tiếng trêu đùa vang lên. Vân Phi Vũ lấy lại thần, kích động nói, ai bảo không chào đón. Với ta mà nói thì các người chính là khách quý. Tiểu Vũ, đệ thật sự rất vô lương tâm. Đến Diên Kinh lâu như vậy cũng không tới tìm ta. Hôm nay nghe chỉ phó tướng nói mới biết đệ tới đây đã hơn nửa năm. Đệ còn coi ta là huynh đệ không vậy? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tráng hán trước mặt, Vân Phi Vũ cười áy náy. Thiết Nghiêu ca, ta xin lỗi. Thực sự trong khoảng thời gian này xảy ra quý nhiều chuyện. Hơn nữa y nhìn mọi người, cười khổ, ta là người của Vân gia. đương nhiên không tiện gặp mọi người. Dù sao Vân gia cùng triều đình, Vân gia là Vân gia, ngươi là ngươi, ta chỉ biết người là Hạ Vũ. Vân Phi Vũ kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên quỳ xuống, hoàng thượng, Khung Tử Dạ lập tức đỡ lấy y, tiểu vũ, ngươi làm cái gì vậy? Ta chưa từng coi như thần tử, ta vẫn luôn coi ngươi như bằng hữu, là huynh đệ, ta biết, Vân Phi Vũ mỉm cười. Lễ đó là do thần tử Hạ Vũ lần cuối dâng lên hoàng thượng. Sau này ta chỉ là Vân Phi Vũ, nếu như hoàng thượng không chê, cả đời này chúng ta nguyện làm bằng hữu cùng huynh đệ. Được không? Khung Tử Dạ nhìn y đầy thâm ý, một tia cô đơn lướt qua trong mắt. Gật đầu, được, tốt lắm, tất cả mọi người chắc đã đói bụng rồi. Để tiểu vũ mời chúng ta ăn cơm thôi. Chỉ Phượng Thanh cười hì hì nhìn y, Thiết Ngưu vội vàng hưởng ứng. Đúng vậy, hiện tại tiểu vũ đã trở thành đại lão bản, cần phải mời chúng ta một bữa ra trò mới được. Vân Phi Vũ nhìn bọn họ, mỉm cười mở miệng. Không thành vấn đề, ăn bao nhiêu cũng được. Hiện tại đi luôn sao? Đúng, tới Phi Vũ Hiên mới phát hiện không còn ghế trống. Vân Phi Vũ lập tức cho người đem bàn vào phòng nghỉ. Mặc dù có chút chật chội nhưng không có những ánh mắt quấy rầy. Cũng yên tình hơn nhiều. Rượu quá 3 tuần, trên mặt mỗi người đều mang theo chút đỏ hồng. Hàn Thiết Ngưu ăn một miếng lớn, uống một ngụm rượu, hô to một tiếng, sảng khoái. Sau đó buông bát, đột nhiên nói, tiểu vũ, tới hôm nay ta mới biết đệ là lão bản của Phi Vũ Hiên. Mà này, những lời thiên hạ đồn đại đều là sự thật đó hả? Thấy mọi người đều nhìn mình, Vân Phi Vũ cười nói, thật thật giả giả, nửa nọ nửa kia, dù sao bọn họ đều vì ta mới xảy ra xung đột. Đúng rồi, người lần trước bắt ngươi đi chẳng lẽ chính là ma giáo giáo chủ Tư Vũ Thánh? Chỉ Phượng Thanh đăm chiêu nhìn y rốt cuộc bộ dạng của hắn ra sao vậy? Trong 3 người thì hắn là kẻ thần bí nhất, người nào gặp hắn đều nói hắn luôn mang mặt nạ, chưa có người nào từng thấy được diện mạo thực sự của hắn. Chẳng lẽ hắn xấu đến nỗi không dám để người khác nhìn thấy? Tống Tử Ương vốn chẳng buồn hé răng cũng đột nhiên góp vui. Khụ khụ, Vân Phi Vũ vội vàng buông chén rượu, vuốt ngược. Không ngừng cười lớn, thấy y như vậy, Tống Tử Ương càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ đẹp lắm sao? Nhưng nếu đẹp thật thì sao cả ngày cứ mang mặt nạ? Vất vả lắm mới ngừng cười được. Vân Phi Vũ nhìn quét một vòng. Sau đó nhìn Mạc Bạch vẫn đang thản nhiên ngồi đó. Mạc Thiên Sinh, chẳng lẽ ngài từng thấy qua diện mạo thực sự của Thánh? Mạc Bạch lắc đầu, đột nhiên còn nói. Vương gia đã thấy, Bồ Vân Phi Vũ gật đầu thấu hiểu, sau đó nhìn y, Mạc Thiên Sinh, nói vậy Tích đại ca cũng từng miêu tả cho ngài rồi. Ngài nói đi, ta không giỏi miêu tả. Mạc Bạch sửng sốt, sau đó tủm tỉm nhìn y, thật sự muốn ta nói. Vân Phi Vũ gật đầu, ta ăn nói vụng về, thật sự không biết nói như thế nào. Mạc Bạch thanh thanh cổ họng. Được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi nghe một chút. Y vuốt râu, cười ha hả nhìn quét một vòng. Sau đó nhẹ nhàng thốt ra 2 chữ. Yêu nghiệt, phốc, ngươi sao các người bẩn như vậy hả? Phun hết lên đồ ăn rồi. Hàn Thiết Ngưu vô cùng đau lòng nhìn đồ ăn trước mắt. Tay cầm đũa dừng lại giữa không trung. Vân Phi Vũ cười khổ một tiếng. Lau miệng, Mạc Thiên Sinh, ngài thật là lại nhìn về phía tráng hán. Thiết Ngưu đại ca, không sao, ta gọi người mang đồ ăn khác tới, chờ một lát là được, chờ thay đổi xong bàn đồ ăn kia. Khung Tử Dạ tiến đến bên tai y, nhỏ giọng nói. Tiểu vũ, rốt cuộc người kia trông ra sao vậy? Chẳng lẽ còn đẹp hơn cả nữ nhân? Vân Phi Vũ buông bầu rượu, đụng chạm ấm áp lướt qua má khiến y ngây ngẩn, đến khi thấy người bên cạnh kinh ngạc, y chẳng mấy để ý liền lui lại. Cười nói, đúng, rất đẹp, dùng từ mỹ, không thể hình dung hết. Bất quá, mọi người đừng có tin lời Mạc Thiên Sinh. Thánh chẳng phải yêu nghiệt đâu, mà cũng chẳng có chút nào giống nữ nhân. Chậc chậc, tiểu vũ, ta cũng đâu có nói hắn giống nữ nhân. Ta chỉ muốn nói bộ dạng của hắn thực sự hại nước hại dân mà thôi. Mạc Bạch nhìn Khung Tử Dạ còn đang sợ hãi.